Ma thần thiên quân, chương 906, hung hăng tam đại hộ pháp. Khóc chuyện audio.com, chấm, đùng, hoành, lôi vũ mang thiên quân càng đến gần khu vực trung tâm của lôi cấm chi địa thì lôi đình lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ. Thiên quân để lôi đình tùy tiện đánh lên người mình thì cũng càng cảm thấy áp lực to lớn. Đây không thể nghi ngờ là đã đúng như tính toán của hắn. Tại trong này tuyệt đối có khả năng để cho đám thuộc hạ cùng vũ gia tộc nhân hình thành chân lực. Sau đó có thể đạt được đến mức nào thì còn phải xem bọn hắn có gắng rồi. Tại chỗ này nếu không phải là kẻ chủ tu lôi đình lực lượng hoặc là thể tu đạt đến ngũ cực hỗn độn cảnh thì không có khả năng đi vào. Nếu bị lôi đình lực lượng đánh trúng thì không chết cũng muốn trọng thương. Thiên quân cảm nhận lôi đình lực lượng đánh lên người mình thì cũng thầm nghĩ. Lôi đình lực lượng ở đây là thuần túy lôi đình chi lực. Không hề có thêm lực lượng khác pha lẫn. Nó đúng là được diễn sinh ra từ thiên phạt chi lực nhưng lại không hề có cảm giác áp bách của thiên phạt chi lực. Thay vào đó nó lại mang đặc tính của hủy diệt cùng tử vong chi lực. Dĩ nhiên là muốn đem tất thảy tồn tại trong phạm vi mà lôi đình đánh đến đem diệt sát. Phai mờ. Theo như thiên quân tính toán thì nếu không có được khả năng kháng lôi đình cực mạnh thì cơ bản là không thể đi vào được khu vực này. Chính như lôi vũ đang mang theo thiên quân đi vào lôi cấm chi địa chỗ sâu cũng không dám để lôi đình ở đây tùy tiện đánh lên người mình nữa. Đối với một ít đạo lôi đình vẫn tỏ ra kiêng kỵ vô cùng. Hiện tại nó dĩ nhiên là đang lợi dụng khả năng cảm nhận lôi đình chi lực của mình để tránh né những chỗ có lôi đình chi lực đáng sợ. Nếu như không phải lĩnh ngộ vô cực chi lôi để thực lực cùng khả năng cảm ứng lôi đình tăng lên thì tiểu nhân cũng không dám đi vào trong này. Thiếu chủ nhân đừng chủ quan. Lôi vũ nhìn thấy thiên quân vẫn đang dùng một bộ ánh mắt tò mò cùng hưng phấn nhìn lôi đình nổ vang ở xung quanh thì không nhịn được nhắc nhở. Cho đến hiện tại nó được biết đến thì ngoài nó ra cũng chỉ có 4 sinh linh khác có thể đi vào chỗ này. Một là vũ thế thần chủ nhân của nó. Hai chính là 3 vị hộ pháp bí ẩn bảo vệ lôi cấm chi địa khu vực trung tâm. Thiên quân cho dù lại cường đại nhưng theo nó nhìn thấy thì hắn cũng không phải chủ tu lôi đình lực lượng. Đi vào trong này vẫn có hung hiểm nhất định. Chạc, trong này lôi đình lực lượng đúng là rất mạnh. Một dạng ngũ cực hỗn độn cảnh, thậm chí là rất nhiều lục cực hỗn độn cảnh cũng đều khó có khả năng đi vào. Bất quá dạng này còn không đạt được mục đích của ta. Áp lực còn không đủ. Thiên quân trong lúc nói thì đã đứng lên đi ra khỏi đỉnh đầu của lôi vũ lạnh nhạt nói. Thiếu chủ nhân, lôi vũ nhìn thấy như vậy thì giật nảy mình kinh hô. Nó được chủ nhân giao cho nhiệm vụ bảo hộ thiên quân ở trong lôi cấm chi địa. Nếu như xảy ra cái gì bất chắc thì biết ăn nói như thế nào với chủ nhân đây. Đang định nói tiếp thì thiên quân đã vươn tay ra cản lại. Cha ta không nói cho ngươi biết ta vào lôi cấm chi địa để làm gì sao? Khu vực này lôi đình chi lực còn không đủ khả năng làm ta cháy một tí ra. Có cái gì đáng sợ? Thiên quân hơi chút cười cười đầy tự tin nói. Hoành, hoành, vù, suy, mà càng là như kiểm chứng lời hắn nói. Hư không đột nhiên nổ vang. Hai đạo lôi đình lam sắc đột nhiên không có chút dấu hiệu nào hiện ra đánh lên người thiên quân. Trước con mắt kinh hãi của Lôi Vân thì hai đạo lôi đình này đã đem phần y phục từ ngực của thiên quân trở lên đánh toái. Để lộ ra thân thể không tính lớn, tràn ngập tính hài hòa nhưng ẩn chứa trong đó kinh khủng tính bạo tạc. Lục cực hỗn độn cảnh thân thể cũng không phải chuyện đùa đâu. Chạc, xem như có chút tác dụng, bất quá còn không có tính khiêu chiến. Thiên quân tùy ý để cho lôi đình lực lượng đánh vào thể nội của mình như không có gì lạnh nhạt nói. Tuy rằng lôi đình lực lượng có tính tàn phá, hủy hoại vô cùng đáng sợ nhưng tại lúc nó xâm nhập vào thể nội của thiên quân thì lập tức bị triệt tiêu. Dĩ nhiên là còn chưa có khả năng chèn ép, gây ảnh hưởng đến kinh mạch của thiên quân, thậm chí còn chưa có chút nào chạm đến giới hạn nhục thân của thiên quân. Chân lực cũng chưa có bị kích phát chủ động phản kích. Quái vật, lôi thú hai mắt trợn trừng lên nhìn thiên quân thầm hô. Dĩ nhiên là thầm hô mà thôi. Trước mặt nó vị thiếu chủ nhân này quá mức khủng bố. Nó không có can đảm nói ra ý này của mình. Khu vực này tồn tại lôi đình chi lực đáng sợ đến mức đến cả ngũ cực hỗn độn cảnh cũng khó lòng chống lại, nhưng thiên quân lại để nó tùy ý đánh lên người, thậm chí là một chút phản kháng cũng không. Dĩ nhiên là im lặng chịu lấy mà một cái nhíu mày cũng không có. Nó thậm chí là đang nghĩ không biết thiên quân có phải hay không là một kẻ cuồng ngược. Ù uỳnh, đang lúc thiên quân cùng lôi vũ dừng lại cách lôi cấm chi địa khu vực trung tâm không xa thì trong đó ba cái lôi linh thú hộ pháp đạt đến lục cực hỗn. Độn cảnh mà lôi vũ nhắc đến cũng đều nhận ra sự hiện diện của bọn hắn. Tiếng xé gió cùng lôi đình nổ vang chợt vang lên thì ba cái hình dạng khác nhau lôi linh thú đã xuất hiện trước mặt thiên quân cùng lôi vũ. Lôi linh thú về bản chất là giống nhau. Bọn chúng khác nhau chỉ là hình thái mà bọn chúng lựa chọn mà thôi. Tỷ như trước mắt này, một cái là hắc hổ, một cái rực xà, một cái là dị điều. Bọn chúng đều là lôi linh thú nhưng tên gọi lại hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, như đã nói, thiên quân cảm nhận được vô cùng rõ ràng hơi thở của lục cực hỗn độn cảnh mà ba cái lôi linh thú trước mặt đang thả ra. Bọn nó lại càng đúng như lôi vũ nói. Dĩ nhiên đều là vô cùng cao ngạo. Mặc cho đã nhìn thấy lôi vũ, lôi đình đế vương cũng không có chút nào cung kính. Nhìn về phía thiên quân lại càng không cần phải nói. Trong mắt đều là khinh thường chi sắc, một dạng yêu việt rối tinh rối mù. Đế giả, nơi này là cấm địa của lôi linh nhất tộc chúng ta. Ngài như thế nào lại có thể mang ngoại nhân đến đây? Lôi linh thú hắc hổ sau khi nhìn một chút thì không chút nào tỏ ra là bậc bề tôi liếc nhìn thiên quân rồi hướng lôi vũ lạnh nhạt hỏi. Âm thanh tràn ngập tính chất phấn cùng uy hiếp. Ba vị hộ pháp, ta xin giới thiệu một chút. Vị này là Vũ Thiên Quân, là nhi tử của chủ nhân Vũ Thế Thần. Cũng chính là thiếu chủ nhân của lôi cấm chi địa tất thảy sinh linh. Các vị chào hỏi một chút đi. Lôi Vân nhìn thiên quân rồi có chút bất mãn nhìn sang tam đại hộ pháp nói. Thì ra là thiếu chủ nhân. Ba cái linh thú này nghe nói như vậy thì đều có chút kinh ngạc nhìn thiên quân. Tiếp đó thì liền hơi chút cúi đầu đối với thiên quân hô lên. Một chút kình ý cũng không có. Dĩ nhiên là đối với cái này thiếu chủ nhân cũng không xem vào đâu. Đây là thái độ của mấy con chó khi gặp chủ nhân sao? Thiên quân có chút nhíu mày nhìn ba cái hộ pháp lạnh lùng nói. Quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Ba cái lôi linh thú hộ pháp này quả nhiên là không chút nào để lôi vũ cùng hắn cái này thiếu chủ nhân vào mắt. Một mặt là bọn nó vốn đã kiêu ngạo. Một mặt chính là do thực lực của bọn nó rất mạnh mẽ. Tại trong lôi cấm chi địa này thì càng là như cá gặp nước. Cường đại như lôi vũ cũng không phải là đối thủ của bất luận cái nào trong ba cái hộ pháp này. Con chó, ngươi muốn chết, ba cái lôi linh thú hộ pháp nghe đến thiên quân như vậy nói bọn nó thì đầu tiên đều là ngẩn ra. Tiếp đó chính là nộ khí xung thiên. Cơ bản là không chút nào dừng lại mà đã hóa thành ba đạo lôi đình đánh về phía thiên quân. Không thể, lôi vũ nhìn thấy như vậy thì lập tức kinh hô. Sau đó lực lượng quanh thân nó cũng là hóa thành một đạo lôi đình quang cháo bao phủ lấy thiên quân. Thế nhưng khi nó quay đầu nhìn lại thì đồng tử đã lập tức co rụt lại kinh hãi. Thiên quân thân hình không biết từ khi nào đã biến mất ở phía sau nó. Ba cái ngu ngốc đáng chết. Nếu không phải các ngươi đều là sinh linh thuộc dưới quyền phụ thân ta thì hôm nay ta sẽ đem lôi đình bản nguyên của các ngươi chóc ra. Thiên quân từ lúc nhìn thấy ba cái lôi linh thú kia đánh về phía mình thì đã lắc người lách qua lôi vũ. Hắn không muốn bị lôi vũ cản tay chân mà thôi. Cút ra cho ta, chấm, hắn gầm lên một tiếng thì tay phải cũng đã nắm lại thành quyền đánh lên hư không. Huỳnh, dầm, hoành, cào. Hư không trước người thiên quân lập tức tan vỡ, hư không đen kịt tan vỡ dĩ nhiên lại lẫn vào vô số lôi đình lực lượng. Ba cái lôi linh thú hóa thành lôi đình đánh về phía thiên quân đều bị nhất quyền này lực lượng đánh bật ngược trở lại lộ ra nguyên hình. Trong lúc đó cũng không nhịn được mà gầm lên đau đớn. Lôi vũ còn đang kinh ngạc không biết thiên quân đi chỗ nào. Nhìn đền thì lập tức kinh dị sợ hãi. Thân thể không tự chủ được mà có chút run rẩy, nó biết thiên quân mạnh mẽ nhưng cũng không thể tưởng tượng được thiên quân như thế nào lại mạnh mẽ đạt đến mức nào. Nhất quyền dĩ nhiên liền đã đem ba cái hộ pháp kia đánh lùi. Kinh sợ không phải chỉ có mình nó, ba cái hộ pháp kia có nằm mơ cũng không nghĩ đến thiếu niên kia lại đáng sợ như thế. Nhất quyền kia lực lượng cái gì cũng không nhìn đã đem đánh nát. Bọn nó tự ngạo là lôi đình chi thể tại trước mặt hắn lại cũng không có cái gì ưu thế. Dĩ nhiên là đã bị đánh lộ ra chân thân. Hắc, đúng thật là không tồi đâu. Kẻ có thể cản lại được một quyền của bản thiếu gia ta cũng không nhiều đâu. Các ngươi ba cái cùng một chỗ cản lại cũng là khó có được. Thiên quân lăng không liếc nhìn về phía ba cái lôi linh thú kia cười quái dị nói. Hắn hiện tại nhìn như có chút cuồng dã. Dĩ nhiên là đang đứng bóp bóp tay vang lên từng tiếng. Rác, rác, nho nhỏ, ba cái lôi linh thú này không thể nghi ngờ đã bị hắn đem thành đối tượng luyện thủ rồi. Ngươi, ba cái lôi linh thú kia đều là lục cực hỗn độn cảnh tầng thứ. Cho đến nay đều chưa từng bị khinh thường như thế. Bị thiên quân chấn lui thì thôi. Hiện tại lại càng bị hắn không xem vào đâu như vậy thì đều là nộ khí xung thiên. Quanh thân lôi đình vờn quanh càng thêm đáng sợ, dĩ nhiên lại có một chút dấu hiệu cùng lôi cấm chi địa lôi đình có tí ti liên hệ. Lôi vũ nhìn thấy tràng cảnh trước mặt thì không biết nên làm sao cho phải. Lấy thực lực của nó đúng là còn không có khả năng nhúng tay vào trận chiến này. Nó hiện tại chỉ có thể dùng ánh mắt căm tức nhìn ba cái lôi linh thú hộ pháp kia. Thế nhưng mấy kẻ kia đều không để ý đến nó. Trong mắt chỉ còn lại một mình thiên quân, nó hiện tại cũng chỉ có thể âm thầm câu thông vũ thế thần. Nó nghĩ là chỉ có chủ nhân của nó đi ra thì mới có thể khống chế được cụ diện này mà thôi. Dẹt, dẹt, đùng, gào, thiên quân cùng tam đại lôi linh thú hộ pháp im lặng nhìn nhau. Người trước mặt miệng đang ngậm lấy nụ cười nhàn nhã, trong khi đó mấy kẻ sau thì càng lúc càng thêm trầm trọng. Quanh thân lôi đình càng thêm khủng bố như đang xúc lực. Thời gian im lặng cũng không lâu, hư không không đột nhiên nổ vang. Một đạo lôi đình mang theo khủng bố uy năng từ trong đó không có dấu hiệu nào đột nhiên đánh về phía thiên quân. Mà tam tú kia cũng như đang chờ đợi điều này. Dĩ nhiên đều không hẹn mà gặp liền đã gầm lên một tiếng rồi hóa thành ba đạo lôi đình đánh theo ba hướng thiên quân công sát. Hừm, nghĩ rằng có thể lợi dụng lôi cấm chi địa hoàn cảnh để cùng ta chơi sao? Để ta cho các ngươi thấy thế nào mới là thực lực của Vũ Thiên Quân ta. Thiên Quân hai mắt hơi chút híp lại lạnh lùng nói. Hắn trong lúc nói thì thể nội lực lượng cũng đã điên cuồng chuyển động. Nhất thời tu vi lực lượng, nhục thân lực lượng cùng chân lực cùng lúc đại bạo phát. Kinh khủng vô cùng hung sát khí tức cùng đáng sợ uy áp xuất hiện. Hắn tiếp đó nhưng lại không có nhìn đạo lôi đình kia đánh về phía mình. Song quyền một hướng đến hắc hổ lôi linh thú một là hướng đến rực xà lôi linh thú. Đùng, rầm, rầm, hoành, đạo lôi đình đáng sợ kia không chút nào huyền niệm đã đánh lên người thiên quân. Lực lượng kinh khủng đó để cho thiên quân cũng không nhịn được lạnh rên một tiếng. Bất quá hắn khóe miệng lại khẽ nhếch lên một chút. Hai quyền đánh lên hai cái lôi linh thú hộ pháp kia thì còn lại một cái lôi linh thú hộ pháp dị điểu cũng đã đánh lên phần lưng của hắn. Gào, gầm, thiên quân hai quyền này cơ hồ là không có chút bảo lưu nào. Hắc hổ cùng rực xà hai cái lập tức bị đánh về nguyên dạng gầm lên đau đớn. Quanh thân lôi đình bị thổi tán, thân hình đều như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Lãnh chọn hai quyền này thì bọn nó tuy rằng không chết nhưng đều đã trọng thương mất đi hoàn toàn sức chiến đấu. Khí tức suy yếu, bọn nó đều không thể ngờ được công kích của thiên quân lại có thể đạt đến tình trạng khủng bố như thế. Hự, mà thiên quân ăn chọn thêm một kích của dị điểu thì thân thể cũng hơi chút dịch về phía trước. Cổ họng hơi chút ngọt nhưng hắn đã xinh xinh nuốt xuống. Tiếp đó liền dùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía sau. Giải quyết hắc hổ cùng rực xà kia thì cũng nên giải quyết nốt dị điểu. Zek, dị điểu cho dù có bị đánh chết cũng không thể tin tưởng việc thiên quân hai quyền liền phế đi hắc hổ cùng rực xà. nhìn thấy cảnh này thì nó nào có lá gan tiếp tục ở lại cùng thiên quân dây dưa. Há miệng phun ra một đạo lôi đình thì liền đã quay đầu hướng đến lôi cấm chi địa chỗ trung tâm khu vực kia chạy trốn. Trước mặt ta ngươi cũng muốn chạy, lưu lại, thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng lạnh quát, tiếp đó nhưng cũng không nhìn đạo lôi đình lực lượng do dị điểu phun ra đánh lên người mình. Tay phải dĩ nhiên là đã hóa trưởng vỗ vào hư không hướng dị điểu chạy trốn. Nhất thời hư không tan nát. Một con cự trưởng từ hư không chút nào dấu hiệu hiện ra đập lên lưng của dị điểu. Cách chương.